Trung cực toàn năng học sinh, chương 535, phân thân, gocchuyenaudio.com, phân thân, gạch nối. Nói nhảm nhiều quá, Kim tái sinh tính tình nóng nảy, ông ta lập tức đánh về phía Diệp Hạo. Nói xong, trong tay Diệp Hạo xuất hiện một thanh kinh long kiếm. Linh kiếm thượng phẩm, Diệp Hạo vừa rút kiếm ra, bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều dây leo, trong mỗi lỗ chân lông của đám dây leo này đều tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ. Mộc kiếm quyết, bao gồm cả kim tái sinh, hơn 10 cường giả trọng kiếp cảnh đã bị dây leo vây quanh, sau đó, hơn 10 tu sĩ trọng kiếp cảnh có tu vi hơi thấp lập tức bị kiếm ý xuyên thủng. Không ổn, mộc kiếm quyết của Diệp Hạo quá kinh khủng. Xuất thủ, những cường giả địa tiên xung quanh không còn ngồi yên được nữa. Ai bảo các ngươi tới? Kinh long kiếm trong tay Diệp Hạo chém một vòng quanh người, sau đó, một biển lửa ngập trời xuất hiện cảnh bọn họ lại. Đây cũng không phải biển lửa đơn thuần, trong biển lửa này còn chứa kiếm ý kinh khủng, dù đứng xa nhưng vẫn bị kiếm ý cắt vào da thịt. Lui, những cường giả trọng kiếp cảnh không ngừng lui lại, chỉ có những cao thủ địa tiên cảnh mới dám tiến lên. Nhưng mà khi những cao thủ địa tiên cảnh này vừa đặt chân vào biển lửa, kiếm ý đột nhiên tăng lên với tốc độ kinh khủng. Sao lại thế này, đây là sinh sinh bất tức trong mộc kiếm quyết a, trong hỏa kiếm quyết của Diệp Hạo còn tăng thêm mộc kiếm quyết. Điều này làm cho uy lực hỏa kiếm quyết tăng lên mấy lần. Không đơn giản chỉ như phép toán 1 cộng 1 bằng 2 đâu. 16 cường giả địa tiên cảnh trừ một số ít người ra còn lại tương đối chật vật. Chúng ta liên thủ dập tắt biển lửa của hắn. Một vị địa tiên của Kim Kiếm Tông trầm giọng quát lớn. 16 cường giả địa tiên cảnh cũng nhau ra tay, tao ra thần thông kinh khủng. Biển lửa của Diệp Hạo nhanh chóng bị dập tắt, sau đó, 16 người lợi vượt qua. Diệp Hạo đã sớm tính đến chuyện này, để các ngươi kiến thức một chút ngũ hành kiếm quyết như thế nào. Lập tức Diệp Hạo cầm kinh long kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang 5 màu về phía những địa tiên cảnh kia. Kiếm mang 5 màu này có kim kiếm quyết bá đạo lăng lệ, có mộc kiếm quyết sinh sinh bất tức, có thủy kiếm quyết liên tục không ngừng, có hỏa kiếm quyết nóng bỏng kinh khủng, lại có lấy thổ kiếm quyết hậu đức tái vật. Tất cả những công hiệu được dung hợp hoàn mỹ, cuối cùng bộc phát ra uy lực kinh như phá hủy trời đất. Phốc, ba cường giả địa tiên cảnh đứng mũi chịu sào phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giống như diều rứt dây bay ngược ra phía sau. Toàn trường xôn xao, ngũ hành kiếm quyết khủng bố như vậy hả? Cường giả địa tiên cảnh cũng có thể đánh được, ngũ hành kiếm quyết có khủng bố đến đâu cũng cần có tu vi của Diệp Hạo chèo chống, ta cảm thấy tu vi của Diệp Hạo chỉ sợ đã đến trọng kiếp cửu truyền. Trọng kiếp cửu truyền khủng bố như vậy hả? Nếu ba đại cảnh giới cùng đạt đến cửu truyền thì ta nghe nói có thể làm được. Nếu nói như vậy thì chẳng phải rất nhanh Diệp Hạo sẽ độ kiếp à? Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Thủy Kiếm Tông lại có thái độ mập mờ rồi, ai nguyện ý đắc tội với một yêu nghiệt như thế này chứ? Diệp Hạo chỉ với một kiếm đã đánh trọng thương ba cường giả địa tiên cảnh nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Diệp Hạo bình tĩnh quét mắt nhìn toàn trường. Còn ai tới nữa không? Nhất thời, không có người. gocchuyenaudio.com, nào dám tiến lên, bởi vì ba cường giả địa tiên cảnh bị Diệp Hạo đánh trọng thương chính là ba người nổi bật trong đám người A. Có thể nói, trừ mấy cao thủ đang đứng giữa sân thì không ai là đối thủ của Diệp Hạo cả. Thi triển một chiêu kia chắc ngươi đã tiêu hao rất lớn phải không? Một địa tiên của Kim Kiếm Tông lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Quả thật tiêu hao không ít, Diệp Hạo thản nhiên đáp, dù sao thì ta cũng không phải địa tiên cảnh chân chính, những ta tự tin đánh bại các ngươi không có vấn đề gì. Ngươi cũng phải có bản lĩnh này đã, địa tiên kia trả lời, mọi người cùng nhau ra tay đi, những địa tiên này như tỉnh mộng, lúc này còn cùng hắn nói đạo nghĩa giang hồ gì nữa. Cứ lao vào đánh bừa là được, nhìn thấy những địa tiên này tiến lên, Diệp Hạo chỉ cười cười. Sau đó, trước ánh mắt chấn kinh của toàn trường xuất hiện 10 phân thân, những phân thân này lập tức đánh về phía những địa tiên kia. Phân thân của Diệp Hạo nếu so pháp lực thì còn kém hơn địa tiên bình thường một chút, nhưng Diệp Hạo lại có nhiều thần thông kinh khủng, cho dù người nổi bật trong địa tiên cũng có thể chống lại, thậm chí đánh bại. Cường giả ba đại tông môn choáng váng, bọn họ còn đang định sử dụng chiến thuật biển người để giết chết Diệp Hạo à. Nhưng tình huống bây giờ thế nào đây? 10 phân thân của Diệp Hạo trong khoảnh khắc đã ổn định cục diện. Nhưng chỉ tạm thời ổn định cục diện mà thôi, bởi vì ba đại kiếm tông đều có một địa tiên đỉnh phong. Nhìn cục diện như vậy, Diệp Hạo lại vung tay lên, sau đó có thêm 10 phân thân nữa xuất hiện trước ánh mắt chấn kinh của toàn trường. 10 phân thân này cùng với 10 phân thân lúc trước cùng nhau đánh về những địa tiên kia, còn Diệp Hạo thì mang theo 4 thạch nhân đi về phía Mộc Kiếm Tông. Tu sĩ trọng kiếp cảnh xung quanh không ai dám đứng ra ngăn cản. ai dám ngăn cản chứ? Vương tông chủ, Diệp Hạo đi đến trước mặt Vương Thiên Dực cười nói, trong mắt ông tràn đầy chấn kinh, sao ngươi có nhiều phân thân như vậy? Cái này bởi vì phân thân quyết của ta tương đối lợi hại. Vương Thiên Dực nhếch miệng, đây không phải đang nói nhảm sao? Hiện tại, Vương Thiên Dực đã biết rõ tại sao Diệp Hạo không cho cường giả Mộc Kiếm Tông ra tay. Có 20 phân thân còn sợ bố còn ai nữa chứ? Cho dù chân tiên ra tay cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một địa tiên của Thổ Kiếm Tông bị giết chết, sau đó lại có 2 địa tiên bị giết chết nữa. Ba người Chu Hỏa Hỏa nhìn thấy vậy gấp gáp, ra tay, lúc này, cao thủ trọng kiếm cảnh còn không lên thì không biết những cường giả địa tiên ở đây còn chết bao nhiêu nữa. Tu sĩ trọng kiếp cảnh một đánh một không phải đối thủ của địa tiên cảnh. Vậy thì ta lấy 2 đánh một, 2 người không phải đối thủ thì lấy 3 đánh một. Dù sao, cao thủ trọng kiếp cảnh ở đây có rất nhiều a. Khi số lượng lớn cao thủ trọng kiếp cảnh gia nhập, phân thân của Diệp Hạo xuất dần dần bị giết. Khoảng nửa canh giờ sau, toàn bộ phân thân của Diệp Hạo dưới sự kiềm chế của cường giả địa tiên cảnh và vây công của trọng kiếp cảnh bị tiêu diệt. Nhưng ba đại kiếm tông cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. 16 cao thủ địa tiên, trừ 3 người bị đánh trọng thương thì có 5 người chết, tu sĩ trọng kiếp cảnh thì chết hơn 30 người. Thương cân động cốt a, giết, góc truyện audio.com, Diệp Hạo, những tu sĩ còn lại của ba đại kiếm tông nhìn Diệp Hạo và Vương Thiên Dực tràn đầy cừu hận. Trước đó, không ai nghĩ rằng muốn giết Diệp Hạo lại tổn thấy nhiều như vậy. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Hạo lại không chạy, khi nhìn thấy đội hình của Mộc Kiếm Tông bọn họ lập tức hiểu được tại sao Diệp Hạo không chạy. Bởi vì thực lực hiện tại của Mộc Kiếm Tông đã không yếu hơn liên quân của ba đại kiếm tông, mà cao thủ của ba tông thì không phải ở trạng thái tốt nhất a. Nếu thật đánh nhau sống chết thì chắc chắn thất bại, các ngươi có thể thử xem, Vương Thiên Dực bước lên một bước nói. Vương Thiên Dực, ngươi thật sự muốn bao che tên xúc sinh này hả? Kim Tái Sinh chỉ Diệp Hạo tức giận nói. Vương Thiên Dực chưa kịp trả lời, Diệp Hạo đã lạnh lùng quát lớn. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem, cách chương.